Chương 3634, Thiên Thu Sơn truyền thuyết. Lúc này, đám người mới ý thức tới, Lâm Thần cường đại. Cái này Mạc gia thiên tài Mạc Vân, thế mà bị một kích đánh bay cái này bạo tạc tính chất tin tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người, trở nên khiếp sợ. Quá rung động. Ngày xưa, Thiên Thu thành tối cường thiên tiêu, vẫn luôn là Mạc Vân cùng Lý Thiếu Thu tại tranh đoạt. Thế nhưng là hôm nay, Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn không kém gì hai người. Mà lại, liên tưởng đến trước đây Thiên Thu Sơn tuyển bạt thời điểm, Lâm Thần kia để cho người ta không thể tưởng tượng thân pháp, quá rung động. Mạc Vân khinh địch, Lâm Thần đánh lén, không tính là gì. Không tệ, Mạc Vân như nghiêm túc đối chiến, Lâm Thần thua không nghi ngờ. Nhìn xem đi, Lâm Thần triệt để chọc giận Mạc Vân, hắn chết chắc. Đương nhiên, cũng có một số người phát ra khác biệt ý kiến. Bọn hắn vẫn như cũ cho rằng, Mạc Vân thực lực so với Lâm Thần mạnh hơn quá nhiều. Vừa mới hết thảy, chẳng qua là Lâm Thần vận khí tốt mà thôi. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Vận khí không có khả năng vẫn luôn tại. Sứ giả híp mắt, tựa hồ đang trầm tư. Mà Lý Gia Chu cùng Mạc Gia Chu, sắc mặt thì là có chút ngưng trọng. Ta muốn giết ngươi. Chớ Vân khởi thân, bạo phát ra mênh mông lực lượng, phóng tới Phương Thần. Hai người các ngươi cùng lên đi. Phương Thần thanh âm, uể oải truyền đến. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta thắng mà không võ. Lý Thiếu Thu tự nhiên QNZ ý thức được Lâm Thần cường đại, để cho an toàn, hắn quyết định cùng Mạc Vân liên thủ, cùng một chỗ đối phó Lâm Thần. Chỉ cần đem đánh bại, để hắn mặt mũi mất hết. Đến lúc đó, sứ giả đại nhân tự nhiên sẽ đem từ bỏ, ngược lại lựa chọn hai người bọn hắn. Được. Mạc Vân cùng Lý Thiếu Thu cùng nhìn nhau, đều nhìn ra tương hỗ trong mắt sát ý hai người bọn họ, phối hợp rất ăn ý, một cái công kích bản, một cái công kích hạ bản. Hai người công kích, mười phần độc địa, đều là ôm phế bỏ Phương Thần tâm tư. Chết chắc. Đám người lắc đầu. Hai đại thiên tài liên thủ, ngoại trừ đỉnh tiêm thánh hoàng bên ngoài, ai có thế địch chỉ bằng một cái tán tu Lâm Thần không có khả năng. Chiến đấu, tựa hồ sớm đã có kết quả. Chỉ là, có ít người không tin mà thôi. Quá yếu, cùng các ngươi hai người làm bạn, quả thực là đối võ đạo vũ nhục. Phương Thần lạnh lùng nói, từ nay về sau, Thiên Thu thành đệ nhất thiên tài, về ta Lâm Thần. Hán thoại âm rơi xuống, thôi động thể nội lực lượng, thân hình lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không, trong chốc lát ra sau lưng của hai người. Thật là tinh diệu thân pháp. Sứ giả nhãn tình sáng lên. Liền hắn đều có chút sợ hãi thán phục. Oanh không có bất kỳ cái gì phức tạp thủ đoạn, Phương Thần vẹn vẹn oanh ra một quyền. Nhất đạo đáng sợ quyền mang, trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ, cực nóng quan mang, tại quyền mang bên trong lưu chuyển. Dưới khống chế của hắn, khổng lồ quyền mang, dùng không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp đánh vào trên người của hai người. Giang giác Mạc Vân cùng Lý Thiếu Thu gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị chấn áp. Trong không khí, truyền đến thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó, hai người tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Xoẹt tiên huyết giải đầy trời, hai đạo nhân ảnh, chật vật không chịu nổi đập xuống đất. Đám người nhìn lại, hít một hơi lãnh khí. Lúc này Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân, toàn thân dính đầy tiên huyết, ngã trên mặt đất, thoi thoát. Trọng yếu nhất chính là... Trong cơ thể của bọn họ âm dương nguyên, đã nát. Ý vị này. Từ đó về sau, bọn hắn biến thành phế nhân. Đối với cái này, đám người nội tâm, đều rung động. Bọn hắn ngẩng đầu. Phương Thần đứng chắp tay, ở trên bầu trời hư độ, sau lưng rực rỡ kim quang lấp lóe, phảng phất giống như một tôn hành tẩu ở phàm tục thế gian một tôn đại Phật. Lâm Thần hắn làm sao lại mạnh như vậy không người không bị Phương Thần cường đại chỗ cờ hở ân lờ động. Tiểu liên sứ giả, cũng có chút động dung. Lâm Thần, ta muốn ngươi chết. Đột nhiên, hai đại nổi giận tiếng gầm gừ, đánh thức ở vào rung động bên trong đám người. Bọn hắn đầu xem xét, thình lình phát hiện, hai đại tộc trưởng nén giận xuất thủ. Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân, là hai đại gia tộc dốc hết sở hữu tài nguyên bồi dưỡng thiên tài, lúc này lại bị Lâm Thần chấn vỡ âm dương nguyên. Bọn hắn tất cả cố gắng, mai kế hóa thành hư không. Làm sao có thể không tức giận hai đại gia chủ chính là lục giai thánh hoàng cảnh tồn tại, bọn hắn mới vừa ra tay, liền để toàn bộ hư không kiềm chế. Chết 100 lần, cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng ta. Mạc gia chu lạnh giọng nói. Thế nhưng là... Dừng tay. Mang theo thanh âm uy nghiêm, khuyết tán ra tới. Sứ giả bàn tay vung lên, ngăn cản lại hai đại gia chủ. Lý Thiếu Thu cùng Mạc Vân, gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Sứ giả nói, hy vọng ở dê hai vị gia chủ có thế dùng đại cục làm trọng, Lâm Thần đã là ta Tiêu Diêu phủ người. Ngụ ý chính là, nếu bọn họ khăng khăng muốn đối Lâm Thần xuất thủ, như vậy, liền là dùng Tiêu Diêu phủ là địch. Lập tức, hai đại gia chủ sắc mặt tâm trầm, sững sờ ngay tại chỗ, không dám động thủ. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đối Tiêu Diêu phủ người xuất thủ. Tiêu Giao Hầu loại kia cường thế tồn tại, một cái mệnh lệnh, liền có thể lệnh Thiên Thu thành hóa thành phế tích. Huống chi là bọn hắn cái này hai đại kéo dài hơi tàn gia tộc đáng chết. Lý Gia Chu nắm đấm nắm chặt, nội tâm phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sứ giả đại nhân dạy phải. Trước đó là ta Mạc Gia lỗ mãng, Mạc Vân khiêu khích trước đây, gieo gió gặt bão, ta Mạc Gia tự sẽ đối hắn xử phạt. Nói xong, Mạc Gia Chu mang theo Mạc Vân rời đi. Sứ giả gật đầu. Nhìn xem phương thần, rất là hài lòng. Thu thập một chút, đi theo ta đi. Thiên Thu Sơn tuyển bạt đã kết thúc, nhiệm vụ của hắn viên mãn hoàn thành, tâm tình không tệ. Không cần thu thập, liền có thể xuất phát. Phương thần No Y đưa mắt nhìn hai người rời đi, trên quảng trường đám người, phảng phất giống như mộng cảnh. Chơi ạ, vừa mới nhìn thấy chính là thật sao Lâm Thần Lu Cờ Na O, trở nên cường đại như thế thật là đáng sợ, liền sứ giả đại nhân, đều vì Lâm Thần nói chuyện. Đương nhiên, nhất làm cho đám người rung động vẫn là Lâm Thần một quyền, phế bỏ Mạc Vân cùng Lý Thiếu Thu Âm Dương Nguyên. Tưởng tượng cũng làm người ta không rét mà run. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Thu Thành. Tất cả mọi người đang đàm luận, Lâm Thần cùng 9 năm tuyết lớn quan hệ. Thậm chí, có ít người cho rằng, 9 năm tuyết lớn, chính là thiên địa đối Lâm Thần tán thành. Lâm Thần tiềm lực, đưa tới thiên đạo tán thưởng, cho nên hạ xuống thiên địa dị tượng. Tin tức này vừa ra, hù dọa một mảnh bọt nước. Mặc dù Lâm Thần rời đi, nhưng Thiên Thu Thành lại một mực lưu truyền truyền thuyết của hắn. Còn như Mạc Gia cùng Lý Gia. Tựa hồ nhận lấy sứ giả ảnh hưởng, phủ thành chủ bắt đầu chèn ép hai đại gia tộc. Sau đó không lâu, hai đại gia tộc đã triệt để xuống dốc. Đương nhiên, đây là nói sau. Nửa tháng sau, Phương Thần đi theo sứ giả, đi tới Tiêu Diêu phủ cảnh nội hạch tâm chi địa, Tiêu Giao Thành. Lâm Thần, ngươi chính là lần này Thiên Thu Sơn tuyển bạt đệ nhất, hảo hảo tu hành, tương lai tiền đồ vô lượng. Sứ giả No Y Phương Thần gật đầu. Ta trước an bài chỗ ở cho ngươi, chờ Tiêu Giao Hầu đại nhân xuất quan, hội tiếp kiến ngươi. Phương Thần trong lòng căng thẳng. Ma khung hỏa vực một trận chiến, hắn ngay trước Tiêu Giao Hầu linh thể trước mặt, chém giết con hắn Tiêu Mục. Không biết mình chuyển thế trung sinh, Tiêu Giao Hầu pha y chẳng có thể nhận ra ý.